Các bạn thân mến, sau một khoảng thời gian xa cách, khi Diêu Nguyệt Ảnh đã tìm được bến đỗ an toàn cho mình bên cạnh cung trạch Xu Thái, cô được xem như chủ nhân, nữ thần của cậu, một người đứng đầu một gia tộc nổi tiếng ở Nhật, thì cuộc sống của cung trạch giã lại vô cùng xuống dốc, tẻ nhạt. Anh nhốt mình trong thư phòng và viết bộ truyện tranh cùng hình vẽ về cô. Anh đã tìm về nơi thôn làng xa xôi ở vùng núi hẻo lánh, nơi cô sinh ra và lớn lên. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 39 bộ truyện ngôn tình Một đời tầm gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong thư phòng, bản thảo của cô gái lưỡi lê xếp chồng lên mặt bàn. Ngòi bút của bút gờ sớm đã khô. Một bên khác của bàn, mấy quyển truyện tranh nóng bìa hoàn chỉnh đã chứng minh cô sinh ra đời. Mấy tháng trước, lễ Giáng sinh, truyện tranh bắt đầu phát hành. Điều này cũng tạo nên chấn động không nhỏ trong giới. Với tư cách người hiểu rõ cung trạch giã nhất, chú chó họ Uông thở dài nói: "Trạch của tôi thật có tiền đồ, không uổng công học ngành mỹ thuật, tác giả thiên tài, lại còn không quên mỗi ngày uống rượu tụ tập, quay đầu lại lặng lẽ làm nên chuyện lớn. Cậu vậy mà có chuyện xấu tôi." Uông Tuấn Hy bám dính lấy cung trạch giã như keo da chó, say rượu ra vẻ tủi thân, liên tục kêu rên. Truyện tranh thì xem từ đầu tới cuối nhưng không có bản dịch, trình tự đọc cũng không hiểu, trực tiếp từ kết cục lật tới trang đầu tiên, xem xong cũng không liên tưởng tới nguyên mẫu của cô gái lưỡi lê là ai, lung tung khen ngợi cốt truyện một hồi, quay đầu mua mấy thùng sách phát một lượt cho người trong giới, coi như tăng lượng tiêu thụ, tiện thể trả lại cho người vừa trở về hai tháng trước. Hai tháng trước Bối Dĩnh trở về, trận chiến phô trương, dẫn toàn bộ nhóm chị em hải ngoại tới, nói công ty trong nhà sắp xếp việc làm cho họ, sau này cùng nhau đi làm, đi chơi. Có chị em trấn giữ, cô ta mới không sợ Điền Tâm và Lương Nghiêm Húc. So về người đông, cô ta căn bản không ngán. "Ra đây nào, các chị em của tôi." Bối Dĩnh ăn mặc lòe loẹt, sau khi xuống xe giơ tay lên chống nạnh, khí thế của cô nàng thấp bé trong nháy mắt cao 1m8. Sau đó người châu Phi, Ấn Độ, Latin, còn có một người Đông Nam Á đồng loạt mở cửa xoay hông xuống xe. Mọi người đều có tư thế muốn so kè với cái giới kia. Uông Tuấn Hy không có thù oán gì với Bối Dĩnh, vừa thấy nhiều mỹ nữ chưa từng gặp như vậy liền hưng phấn không thôi, lần lượt thêm phương thức liên lạc, quay đầu muốn hẹn cùng nhau đi chơi, chơi một chút rồi chơi đến tận bây giờ. Diêu Nhị Đại gặp Bối Dĩnh, cô ta đi theo sau chủ nhân châm thuốc, rót rượu, phát hiện Bối Dĩnh nhìn mình, cô ta gảy tóc, cẩn thận hỏi Bối Dĩnh nhìn cái gì. "Không có gì, các cô, chà, theo một nghĩa nào đó, thật đúng là giống nhau." Nuôi thú cưng là trào lưu thịnh hành hiện nay sao, nếu không cô ta cũng kiếm được một cái nhỉ. Lời nói không thể liên tưởng đến ai như một lời thoại. Diêu Nhị Đại cũng không phản đối chữ giống này, bởi vì cô ta dựa vào điểm này mới có thể thành công như hiện tại. "Ừ, tất cả mọi người đều nói rất giống." Cô ta ngại ngùng mỉm cười, nói nếu có cơ hội, thật ra rất muốn gặp người mà mọi người đều nói giống mình. Với tư cách là phiên bản cao cấp mà ai cũng khen, cô ta vẫn rất tự tin. Tháng 10 có mấy ngày nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, nhanh chóng xua tan cái nóng mùa hè. Diêu Nhị Đại tình cờ đi vệ sinh ban đêm, cửa còn chưa mở, chợt nghe thấy giọng nói lạ từ phòng khách. Cô ta cho rằng chủ nhân mang phụ nữ về. Một lúc sau mới dần dần nghe rõ là âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. Cô ta nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ, sau đó lại nghe được tiếng thở dốc. Gò má cô ta ửng đỏ, quay lưng về phía cửa, không biết làm sao. Âm thanh lại đột ngột dừng lại, sau đó lại tiếp tục. Bên ngoài lại bắt đầu vang lên tiếng nhạc chuông đinh linh. Xe chạy vun vút đến khi trời gần sáng, tài xế ngáp ngắn ngáp dài mấy ngày liền. Ghế sau không bật đèn, cửa sổ xe hé mở, khói bay ra ngoài. Trên đường cao tốc, những thứ này lẽ ra nên tan biến mới đúng. Trong một căn biệt thự ở ngoại ô, người đàn ông gần đây bàn bạc mấy dự án, công ty nhỏ dần đi vào quỹ đạo. Hứa Học Bác khoác áo ngủ, nhẹ nhàng lau mắt kính trong hộp, sau đó đeo lên. Tầm nhìn mơ hồ, dần dần rõ nét. Kẻ gây náo loạn giấc ngủ của anh ta đang ngồi trên ghế chủ nhân trong thư phòng của anh ta, lắc lư trái phải. Tính toán thời gian, từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 10 năm nay, 1 năm, 2 tháng. Nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Anh ta hết sức vui mừng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sáng sớm làm gì ở đây vậy? Hứa Học Bác cười hỏi, kéo ghế phụ đối diện ra. Sau khi ngồi xuống thì đặt áo ngủ lên đùi. Đối phương cũng không dài dòng, xoay ghế, dừng lại. Một đêm không ngủ, mặt có vẻ mệt mỏi. Anh đưa tay xoa sống mũi, giọng khàn khàn. Nhìn ai này, anh Hứa gia thiệp rộng rãi của tôi. Anh có thể dễ dàng giúp tôi đúng không? Anh nói đi. Đừng gọi tôi như vậy. Mặt Hứa Học Bác căng thẳng, liên tục xua tay, không dám nhận. Gọi anh ta là Tiểu Hứa được rồi, sao lại xưng hô trịnh trọng như vậy? Người đàn ông chiếm lấy vị trí của anh ta, cứ như vậy lười biếng dựa vào, cũng mặc kệ anh ta có giúp hay không, tự mình bắt đầu nói. Người rơi vào trong ghế da mềm, chân dài duỗi ra, xoa mi tâm, nói thật sự tìm không thấy, cứ như vậy biến mất. Dù thế nào, một ngày vợ chồng còn hơn trăm ngày ân nghĩa. Chia tay rồi, quan tâm tình hình gần đây cũng không quá đáng. Hứa Học Bác cố ý tỏ ra căng thẳng, tay đặt trên đầu gối, nghiêng đầu. À, có thể, chết rồi hay không? Cô gái đáng thương, không cha không mẹ, thân thể trần truồng, xã hội biến thái, có bao nhiêu, cậu cũng rõ ràng. Một chiếc xe tải nhét người vào trong, tùy tiện kéo đến khe suối nào đó, cướp của giết người, chặt thành từng khúc, da thịt mịn màng, chắc hẳn ăn cũng rất ngon. Dù sao quỷ Tây Dương cũng có sức hấp dẫn riêng, người chưa chết chắc chắn sẽ quay lại tìm cậu, không tìm thì chắc chắn là chết rồi. Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Chiếc chặn giấy bằng ngọc thạch nặng trịch đột nhiên hướng mặt anh ta ném tới, sức gió cực nhanh, tựa như muốn làm gò má rớm máu. May mà thị lực của Hứa Học Bác sau khi đeo kính không tệ, đầu nhẹ nhàng né tránh. Anh ta hỏi Cung Trạch Dã xảy ra chuyện gì, sao tính tình lại kém như vậy. Sau khi Cung Trạch Dã hít sâu, điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn chằm chằm anh ta, lạnh giọng nói. Cái áo khoác tôi cởi ra kia, cô ấy mặc áo khoác đi, cô ấy sẽ không ngốc đến mức không mặc gì mà bỏ đi. Đừng nói lời buồn nôn. Cung Trạch Dã lấy điện thoại ra, nói camera không tìm được người, nhưng ghi chép khám chữa bệnh của bệnh viện của tên thôi gì đó Dương thì có. Bên trả tiền chính là cậu. Anh Hứa tôi đâu có lương thiện như vậy, làm gì cũng có mục đích. Còn Điền Tâm, sau khi sinh con, tính tình càng lúc càng khó chịu. Nếu cô ấy biết chuyện của Thôi Dương thì chứng minh hai người đã liên lạc với nhau. Đừng làm phiền tôi, hả? Nói nhanh lên, cô ấy đi đâu rồi, hả? Tôi muốn gặp cô ấy. Giọng điệu của anh tương đối mất kiên nhẫn, đứng dậy đá ghế một cái, đi vòng quanh. Ghế đổ sụp vào tường, bầu không khí có chút căng thẳng. Cơ thể cao lớn mang theo cái bóng dựa vào mép bàn, áo khoác da phản quang, thư phòng chỉ có đèn ngủ sáng lên. Nhìn đi, nói tìm anh ta hỗ trợ, gọi anh ta một tiếng anh cũng không xong, lại còn đưa ra bằng chứng. Hứa Học Bác nhất thời im lặng, nhếch miệng cười khẽ. Dù sao người của hội sinh viên làm việc vặt lâu như vậy, tôi cũng chỉ giúp cô ấy ứng ra tiền thuốc men mà thôi. Vừa hay cậu trả thay cô ấy, tôi ký cho cậu một tờ giấy nợ nhé. Cung Trạch Dã đưa tay cầm tờ giấy, đầu ngón tay vừa chạm vào góc trang, khóe mắt liếc qua, tay phản xạ làm bộ tháo kính của Hứa Học Bác. Anh ta đứng dậy, liền lùi về phía sau, áo khoác, áo ngủ rơi xuống đất. Cậu làm gì vậy hả? Không, tôi gần gũi với cậu thôi. Bên kia cởi áo khoác ra, Hứa Học Bác cũng không giả vờ nữa, thử xem sao. Chớp mắt lại thấy mình đi dép lê, đối phương lại có thuốc lá và rượu. Anh ta chậm rãi đi đến cạnh cửa, mở cửa ra, cảnh cáo Cung Trạch Dã. Đây là nhà tôi, đừng ép tôi đánh thức bố tôi. Không sao, cậu cứ gọi đi. Vậy tôi gọi cả mẹ tôi tới. Đầu tháng 2, chỉ còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp, Siêu Nguyệt Ảnh từ chối tất cả công việc, bắt đầu tập trung vào việc học. Nhưng cô đã dành ra rất nhiều thời gian rảnh rỗi để học rất nhiều thứ như yoga, thái cực quyền, tập thể hình, bắn súng. Ngay cả bơi lội, vẫn luôn e ngại, cũng dần dần học được trong khoảng thời gian đó. Du Thái dạy cô kỹ năng vật lộn không giống với kỹ thuật tự vệ của nữ, mà là kỹ thuật chém giết sinh tồn chính thống. Giao hồ điệp cũng có thể chơi một chút. Tóc ngắn ban đầu cô cắt đi, từ từ dài đến ngang eo. Lúc luyện quyền, đã quen búi cao tóc, nhét vào trong mũ. Luyện tập được mấy tháng, cánh tay có lực hơn, bắp đùi và mông cũng săn chắc hơn. Thỉnh thoảng, cô lại giúp Kai dắt chó đi dạo. Chú chó vui vẻ, chạy trên bãi cỏ trong công viên. Cô ngồi dựa vào gốc cây, ném bóng đi. Chú chó kêu ư ư, không nhặt được bóng, bởi vì một chú chó chân dài nào đó đã chạy tới, khom lưng cướp bóng của nó. Sau đó nhẹ nhàng xoay người, bước đến tranh công. Đồ của tôi, sao lại để cho nó chơi? Du Thái ra vẻ không vui, Diêu Nguyệt Ảnh mỉm cười nói. Cho em ấy chơi một lát thì sao? Mạng xã hội của cô đã cập nhật video mới. Chàng trai tóc tai gọn gàng, híp mắt lại, tay xoa đầu chó. Do lỗi nhận dạng AI trong bức tranh này nên nhận dạng mặt chó thành mặt người. Trong video, chú chó đang ngồi, bắn ráp đấy. Ông trời phù hộ, có núi vàng núi bạc, ông trời xúi dục kể cả long tranh hổ đấu trong giang hồ. Cô cầm điện thoại, cười đến chảy nước mắt. Bị Du Thái đuổi theo, gió thổi nhẹ nhàng, lướt qua bãi cỏ, thổi lên cao, cái bóng cô không nhìn thấy. Thực ra đang lặng lẽ, tụ tập trong bóng tối, chờ đợi trời tối, chờ đợi thời cơ, răng ra một tấm lưới, ý đồ vớt cô lên bờ. Đêm giao thừa, Uông Tuấn Hy tổ chức một buổi tiệc rượu. Bố hắn ta ở nước ngoài, có một trang trại rượu, làm vài năm rồi, năm nay thu hoạch rất tốt, cho nên mấy năm nay, nhà hàng của hắn ta làm ăn phát đạt, rượu đều là tự cung tự cấp. Số còn lại thì định bán cho người nước ngoài. Uông Tuấn Hy rất đắc ý, gọi một nhóm người trong giới, đặt vé máy bay, thu dọn trang trại xong, tính ở bên đó đón năm mới, rồi mới về nhà chúc Tết người thân. Bên đó, bầu không khí trong lành, phô mai cũng thơm, nhưng không nhộn nhịp như thành phố. Mấy cô gái thấy nhàm chán, buổi chiều tổ chức tiệc rượu. Mỗi người một cái chăn lông, thưởng thức rượu vang đỏ, bên lửa, nói vài chủ đề, khá gay cấn. Hỏi người đàn ông kia, vẫn luôn như vậy sao? Người yêu cũ của anh ấy là ai? Vừa nói, đã nói đến Diêu Nguyệt Ảnh. Dù sao những người yêu cũ khác, cũng không có gì để nói. Ôi chao, chủ đề này bắt đầu, không ngăn lại được rồi. Đúng lúc Bối Dĩnh, cũng tò mò hai người này, chia tay thế nào. Người phụ nữ đáng ghét kia, lúc nào cũng tỏ vẻ, tôi cao quý. Cô không với tới, miệng cũng cứng muốn chết, không thể nào moi được thông tin, nên cô ta hoàn toàn không biết chi tiết về chuyện chia tay. Ừ, nói đi, lại là cô nào câu được hoàng đế của chúng ta? Bối Dĩnh tưởng là tiết mục quen thuộc cũ dích, có người mới thì đá người cũ, bắt chéo chân, nhấp hai ngụm rượu. Không, à, cũng coi như có, nhưng sau đó người kia cũng chỉ hẹn hò chưa đến 3 ngày. Người phụ nữ biết chuyện nhanh nhảu kể, dù sao đêm đó mọi người trong nhóm bạn đều biết. Cô ta đứng dậy, cầm một cái chổi nhỏ, làm gậy đánh gôn như Diêu Nguyệt Ảnh, diễn tả sinh động nói. Cô ta như phát điên, đánh tất cả mọi người, vấn đề là còn cho Cung Trạch một cú đấm mạnh. Cô ta bắt chước cách ra đòn, mềm oặt, vung nắm đấm lên. Cứ như vậy, bốp! Bối Dĩnh ôm ngực, rượu văng ra một chút, cổ áo lông đắt tiền bị ướt, thật sự bất ngờ. Sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ thì cũng không bất ngờ lắm. Đúng là chuyện cô ta có thể làm ra được. Ai cha, thì ra không chỉ mình tôi khốn khổ, tất cả mọi người đều bị cô ta. Ha ha, thật thoải mái đấy, lần này thật sự thoải mái rồi. Chết tiệt, sao tôi lại bỏ lỡ một năm đó chứ? Tiết mục hay như vậy, đáng lẽ phải tự mình chứng kiến mới đúng. Cô ta và nhóm bạn cùng nhau cười, cười run cả người, một lúc rồi đứng dậy, đặt chăn lông xuống, đi vào nhà vệ sinh, lau cổ áo. Lát sau đi ra, bên kia vẫn đang trò chuyện sôi nổi, khí thế ngất trời. Nhóm chị em của Bối Dĩnh phổ cập kiến thức cho những người trong giới, nói đến chiến tích huy hoàng khi Diêu Nguyệt Ảnh chuyển tới trường. Mọi người trong trường đều biết cô đã giải tán nhóm chị em của Bối Dĩnh trước khi nhận được vương miện nữ hoàng rồi. Thậm chí còn phun nước bọt từng ngụm phun lên quần áo của người ta. Bọn họ học chung trường nên đều biết. Làm móng tay cũng đẹp đấy. Cô gái kia tuy mặt lạnh nhưng thái độ phục vụ rất nghiêm túc. Một đám người vô cùng náo nhiệt, Uông Tuấn Hy không biết từ lúc nào đã dựa vào tường, một chân nhón xuống đất, người lắc lư, miệng cười tuê tuét, tay cầm mấy hạt dưa, vừa ăn vừa nghe. Thú vị thật, tiếp tục đi, nói tiếp xem nào, sau đó thì sao? Bối Dĩnh không nói gì, mặt lập tức sầm xuống, dẫm giày cao gót, đi đến gần. Sau khi ngồi xuống, mắng mấy người một trận. Sao các cậu nói nhiều thế? Thôi nào, nói tiếp đi, sợ gì chứ? Tôi đâu làm gì, chỉ nghe cho vui thôi. Uông Tuấn Hy nhún vai cười, một giây trước còn kéo ghế ra cùng các cô gái, ghé đầu nghe chuyện. Quay đầu lại, liền biến sắc, kết thúc buổi tiệc rượu, mua vé máy bay, ngay trong đêm, lên máy bay. Sau khi hạ cánh, tìm cung trạch mà hắn ta tâm tâm niệm niệm khắp nơi. Lúc đó, giữa tháng 2, mùa xuân chưa đến, cung trạch đang ngâm mình ở hồ tắm của hội sở. Hơi nóng bốc lên như sương mù lượn lờ trong tiên cảnh. Mặt tường phản quang bên bờ hồ nhìn Uông Tuấn Hy như đang tranh công, ghé vào bên cạnh hồ, kể lể một hồi. Cung trạch sang hai tay ra, từ từ nhắm mắt nghe, không biểu lộ cảm xúc gì. Sau đó cả người chìm xuống nước, mấy bong bóng ùng ục nổi lên. Một lúc sau, anh xuất hiện ở một chỗ khác, thân thể trần truồng, bước lên cầu thang đi ra ngoài. Khăn tắm trắng quấn quanh hông, đưa tay vuốt tóc đen ra sau đầu. À, vậy à? Anh ồ lên một tiếng, khóe miệng cong lên. Đầu tháng 3, một chiếc xe sang màu đen chạy trên đường nhân dân. Hai bên đường là những tòa nhà cao tầng do mấy chục năm gần đây nhà nước yêu cầu kiến trúc thành phố phải không che khuất ánh nắng mặt trời, nên nhà cao tầng cơ bản đều có hình tháp, càng lên cao, diện tích càng nhỏ. Biên tập truyện tranh Miura Ichiro mặc trang phục chỉnh tề, đầu đội tóc giả, áo vest dày da. Ông ngồi ở ghế phụ, dùng tiếng Anh bập bẹ, pha trộn tiếng Nhật, trao đổi với ban tổ chức về các chi tiết trong buổi ký tặng. Ngay cả trong xe cũng cầm điện thoại, trịnh trọng, cúi đầu chào đối phương. Phía sau xe có người nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu dựa vào ghế, cảnh tượng đường phố nước ngoài vội vã lướt qua. Âm thanh trong điện thoại của anh vẫn được lặp đi lặp lại. Một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi, người dân trong thành phố gọi là mưa xuân. Sau cơn mưa, báo hiệu mùa xuân đến. Buổi ký tặng được tổ chức ở sảnh trung tâm thương mại, bên ngoài có rất đông người vây quanh, xếp hàng chen lấn vào trong. Truyện tranh chất đống ở góc, nửa giờ sau vẫn chưa bắt đầu, đám đông bắt đầu ồn ào, vì thế Miura Ichiro toát mồ hôi lạnh bước lên sân khấu. Từ đầu đến cuối, ông đều không hiểu vì sao tác giả tốt của ông lại đề nghị đến đây tổ chức buổi ký tặng. Quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Ông nên nghỉ hưu rồi, cứ tưởng tìm được một thiên tài có thể giúp ông leo lên đỉnh cao. Kết quả lại là lấy mạng mình ra đánh cược. Lúc này tuổi đã cao, còn phải chịu áp lực đứng trên sân khấu, liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người. Cảm xúc của người nước ngoài không có sự gò bó, nhưng cũng không cam chịu như người nước ông. Cứ tưởng mọi người chửi vài tiếng, thể hiện sự bất mãn là xong chuyện sao? Ai biết người nào sẽ mang súng, lật áo khoác ra lên, đùng đùng, bắn chết ông thì sao? Lúc này đủ loại người, béo, gầy, cao, đen, chen chúc nhau, cầm chai nhỏ ném lên sân khấu. Miura Ichiro khom người cúi đầu, đỉnh đầu lạnh lẽo, nước mắt lưng tròng. Ông ấy lại bắt đầu liên tục xin lỗi. Tiệm bánh ngọt trước cổng trường là nơi các cô gái yêu thích, Diêu Nguyệt Ảnh cũng không ngoại lệ. Mấy nữ sinh cùng khoa hẹn nhau đi ăn, chiều tối nay cô sẽ cùng Du Thái đi xem nhà mới. Tốt nghiệp cô sẽ chuyển nhà, cô dự định trước tiên sẽ thử tìm việc ở đây. Còn cậu sẽ về nước xử lý công việc, nhưng hứa sẽ thường xuyên qua lại. Sau đợt này sẽ đến nhà cậu chơi, nghe nói ở chân núi có căn cứ của gia tộc, đời đời kế thừa, còn có thể tắm suối nước nóng, nướng cá ăn, nghe nói còn có chuột cùng nhau tắm suối nước nóng. Thế giới này rất rộng lớn, có rất nhiều quốc gia, từ từ đi qua, từ từ khám phá. Bánh ngọt được mang lên bàn, bốn cô gái, mỗi người một ly cà phê. Ngoài cửa sổ mưa phùn, là mưa xuân mà người địa phương vẫn nói. Xe bên cạnh chạy vút qua, bọt nước bắn tung tóe. Trước cửa tiệm, một bóng người đứng dưới mái hiên, tay cầm ô đen, ô hơi nghiêng, để lộ ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông. Anh lặng lẽ nghe tiếng nói chuyện bên trong. Trong tiệm nhẹ nhàng, khói thuốc từ bên cạnh ô tản ra cho đến khi biến mất. Ly cà phê chạm nhẹ vào nhau, một nữ sinh trong đó nói buổi chiều có lớp, không đi đến buổi ký tặng được. Than thở, mở sách ra, nói thật muốn xem người thật, trông như thế nào. Đối diện bàn, người phụ nữ mặc áo len ôm sát người, trên cổ thon dài đeo một chiếc vòng cổ lấp lánh, là quà Giáng sinh của chú cún con tặng cho. Giọng nói của cô chậm rãi, lưng thẳng tắp, thoải mái trò chuyện. Ngày đó là ngày mùa xuân sắp đến, một miếng bánh ngọt, một ly cà phê, một cuộc trò chuyện. Không còn sợ giao tiếp, thoải mái và tự tin. Đối với tác giả bộ truyện tranh này, cô cũng có vài lời nhận xét. À, người này mình đã từng hẹn hò với anh ấy. Ba cô gái ngạc nhiên, đồng loạt nghiêng đầu, Diêu Nguyệt Ảnh đặt ly cà phê xuống, mỉm cười, sau đó nói một câu. Chiếc ô đen bên ngoài dừng lại, cơn mưa xuân vừa lúc rơi xuống, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính, lướt qua anh, chiếu vào bên trong. Khuôn mặt ấy đã trở nên xinh đẹp hơn, còn có khí chất hơn. Cô đã hoàn toàn thấm nhuần tất cả mọi thứ, từ từ rút ra trong đó. So với dáng vẻ hung dữ đáng sợ như kim đâm vào tim kia, bây giờ ôn hòa và ung dung hơn nhiều. Nhưng cô lại trở nên lạ lẫm xa cách, dường như là người không ai có thể chạm tới. Cô gái này nở rộ vì anh ban cho, nhưng bây giờ lại không liên quan gì đến anh. Vài câu nói, nhận xét về đoạn tình cảm trong quá khứ, cho các cô gái nghe một chút tổng kết. Chủ nhân, anh ấy à, anh ấy đi không phải là vì có buổi ký tặng sao, mọi người nghĩ nhiều quá. Trong buổi tụ họp, không có mặt hoàng đế, Bối Dĩnh hỏi Cung Trạch Dã đi đâu, Uông Tuấn Hy không nói gì khác, chỉ nói có buổi ký tặng. Mấy người trao đổi ánh mắt, miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn Diêu Nhị Đại vừa đến, liền trêu chọc, nói chú cún nhỏ này làm sao vậy, sao không tự mình đi theo, nhỡ đâu chủ nhân gặp lại tình cũ, cô phải có ý thức nguy cơ chứ. Diêu Nhị Đại bưng chén trà, nhíu mày, nhanh chóng phủ nhận lời trêu chọc của họ, nói chủ nhân sẽ không vì ai đó mà bay xa như vậy. Một chuyến bay, mất cả ngày, cần gì phải làm thế? Buổi ký tặng mới là mục đích của anh ấy. Tuy rằng anh ấy rất dễ nổi giận, anh ấy nóng nảy, tính tình anh ấy kỳ quặc, nhưng anh ấy vẫn là người làm theo ý mình, lại còn kiêu ngạo. Chủ nhân của tôi sẽ không cúi đầu vì bất kỳ ai, chỉ có người khác tìm đến anh ấy. Mấy người Uông Tuấn Hy cười nghe, nhận xét về Diêu Nhị Đại, nói cô yêu đến mức phát cuồng rồi. Chủ nhân của cô kiêu ngạo thì cô đắc ý cái gì, cô cũng giống như những người phụ nữ trước kia. Diêu Nhị Đại không phủ nhận, cô ta ngẩng đầu với vẻ mặt chân thành tha thiết hỏi. Nhưng mà chúng tôi yêu anh ấy không phải là chuyện đương nhiên sao? Dáng dấp đẹp như thế, tiền lại sẵn lòng cho, chỉ hai điểm này đã vượt qua quá nhiều người. Tôi yêu anh ấy không bị giới hạn bởi sự tự do, ngông cuồng của bất kỳ ai. Chén trà nhẹ nhàng đặt xuống, cà phê gợn sóng lăn tăn, lời tương tự được lặp lại trong miệng một người có dung mạo tương tự khác. Dáng dấp vô cùng hoàn mỹ. Mặc dù không muốn mua quà cho bạn gái, nhưng nếu bạn gái chủ động muốn, những món không quá vô lý, anh ấy đều sẽ cho. Lưu loát quẹt thẻ một cái là xong. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Ba nữ sinh ghé đầu vào tò mò. Hơn nữa, dáng người anh ấy rất tốt. Lần trước tôi ở phòng tập thể hình... Diêu Nhị Đại nói đến bây giờ, gò má ửng đỏ. Cô ta cúi đầu, một người phụ nữ bên cạnh đụng vai cô ta một cái. Dù sao công năng đàn ông của anh ấy cũng không tệ lắm, trên giường có chút mạnh mẽ. Ngủ cũng ngáy, lúc mới dậy hơi thở không được thơm tho, có đôi khi nóng trong người sẽ nổi mụn nhỏ trên lưng. Mình đều lấy thuốc bôi cho anh ấy. Diêu Nguyệt Ảnh chậm rãi nói, giọng điệu bình thản, lược bỏ vô số khoảnh khắc ký ức trong đầu lại thành hương vị cà phê và bánh ngọt hiện tại. Đề tài nói chuyện trà chiều với bạn bè, cô không nói những chi tiết quan trọng kia, giữ thể diện cho cả hai. Cùng lúc đó, trong miệng một người khác, người đàn ông ấy vẫn lấp lánh như cũ. Cho dù anh không có mặt, sự sùng bái của cô ta và các cô gái cũng hừng hực, không hề giảm sút. Vượt qua khoảng cách xa xôi, một vùng biển ngăn cách hai nơi, cô cũng tán dương anh nhưng lại không nhắc đến việc anh đưa thuốc cho cô, hỏi mùi vị thế nào. Cơn mưa to đêm đó cũng trở nên nhỏ bé, không đáng kể. Cô miêu tả anh thành một người bình thường, không thể bình thường hơn. Cũng kén ăn, tính tình xấu, có mùi khi thức dậy, tóc sẽ rối, râu một đêm mọc ra cả đống. Cô còn phải dọn dẹp đống râu đã cạo trên bồn rửa tay, đôi khi còn phải gãi mông, gãi lưng cho anh. Anh cũng sẽ tự luyến, kiêu ngạo, có ham muốn, chiếm hữu mạnh, còn cần người dỗ dành. Ngoài ra, anh cũng có hai con mắt, một cái miệng. Ăn cơm cũng chuyên chọn thịt mà ăn, cũng không khác gì với những người đàn ông khác. Dù sao cũng đã từng hẹn hò, mình không chịu nổi. Con người cũng chỉ có vậy. Con người cũng chỉ có vậy. Con người chỉ có vậy sao? Cửa kính của tiệm bánh ngọt được mấy học sinh kéo ra, một trước một sau, đi vào trong. Hơi lạnh của điều hòa phả ra ngoài, nhân viên phục vụ chào đón họ với khuôn mặt tươi cười. Xe ngoài cửa lại lao nhanh qua, chiếc ô đen vẫn giơ lên. Vài người đàn ông căng cứng, con người co lại theo lời tổng kết này. Xương ngón tay cầm dù trắng bệch. Anh tức giận, không kìm nén được, quay đầu nhìn người bên trong cửa sổ. Đêm đó, tiếng sấm chói tai lóe lên sau lưng cô, cùng cô trần trụi hát vang, kiêu hãnh nhảy múa, cùng hội tụ trong ánh mắt đó chính là một cây, mẹ kiếp, là một cây kim, to đến mức anh chửi rủa không thôi, hung hăng cắm trên thần kinh não và trái tim anh, rút thế nào cũng không ra. Nhưng cho đến tận bây giờ, cô vẫn không có một lá thư, không có một cuộc điện thoại nào, thanh toán tất cả, trả một cái giá đắt. Ngoài ra bất kỳ thứ gì cũng đều không liên quan đến cô. Anh là ai chứ? Anh là Cung Trạch Dã đấy. Anh chỉ có vậy thôi sao? Nếu để kể về anh thì nhất định phải là một nhân vật phản diện hoặc cũng là người tốt cứu vớt cô. Lẽ ra em nên đau lòng rơi lệ, hối hận nói mình chọn sai đường rồi. Em nhớ tôi à? Nước mắt chảy ròng ròng từ đôi mắt có tầm nhìn hạn hẹp của em. Hoặc là em héo mòn cũng được. Vốn dĩ em cũng nên bày ra loại hình thái này. Như thế nào cũng được, bởi vì những chuyện quá khứ này làm em khó quên như thế. Em cảm thấy thế nào, có đúng không? Bị tổn thương thì phải có sẹo, em phải phô bày chiến tích của tôi, em phải miêu tả tôi, nói tôi là kẻ ác nhất chứ. Nhưng không thể kể bình thường như thế, trong hồi ức tùy tiện kéo một người qua đường đến là có mạo danh thay thế anh, đem tất cả mọi thứ vội vàng lật qua trang mới, không đau, không ngứa. Anh là ai chứ? Anh là Cung Trạch Dã đấy. Bên trong cửa sổ sát đất, người phụ nữ cong môi cười, nói chuyện với nhau. Đầu ngón tay, cầm xiên nhỏ, xúc một miếng bánh ngọt, đưa vào trong miệng. Lúc há miệng, độ cong môi không lớn, lưỡi hồng chạm vào bơ, nhẹ nhàng quấn vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Có video nào đó, trong điện thoại, anh đã hưởng thụ qua cảm giác mỹ diệu đó. Đầu lưỡi vẽ vài vòng dọc theo thân gậy to dài của anh, từng chút một liếm mút, nuốt lấy. Ảnh chụp lúc tắm trong phòng tắm rất đẹp, thực sự rất đẹp. Cơ thể và linh hồn chưa chơi chán, hôm nay cách một cánh cửa sổ sát đất lại trở nên xa lạ như thế, làm sao có thể. Đúng vậy, không tìm được việc thì về nước thôi, dù sao các cậu ai tìm được công ty dẫn mình theo cùng nhé. Lương không có yêu cầu gì cao, mình chủ yếu muốn tích lũy chút kinh nghiệm thực tập. Diêu Nguyệt Ảnh vươn tay vuốt tóc, vảnh tai nhìn sang, không biết vì sao luôn cảm thấy bị nhìn trộm. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe cộ vội vã tấp nập, không có bất kỳ ai, chỉ có một chiếc dù đen bị vứt lại tại chỗ. Cô lại lần nữa rời ánh mắt, tiếp tục cùng bạn bè uống trà chiều. Trên lối đi bộ, bước chân của người đàn ông vừa vội vừa nhanh, vai mấy người nước ngoài bị đụng trúng, họ hùng hổ quay đầu lại. Gió thổi bay góc áo, anh nhanh chóng đeo kính râm lên, sau đó che khuất ánh mắt bất mãn, phẫn hận, hai tay đút túi, cấp tốc đi về phía trước. Giờ khắc này, anh thay đổi chủ ý. Diêu Nguyệt Ảnh. Vốn dĩ muốn giả vờ tình cờ gặp gỡ, đi ăn một bữa, hỏi thăm tình hình gần đây, trò chuyện xong thì bảo về nước tìm việc, nói trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, hỏi chuyện du thái là như thế nào, hai người học chung một trường đấy, quan hệ rất tốt sao. Nhưng bây giờ những thứ này đều không quan trọng, anh chỉ muốn bóp nát cô, vo thành một cục, lại một lần nữa dùng máu của mình nuôi dưỡng, đắp nặn lại thành cô, chỉ có thể chứa đựng anh. Chờ xem. Mấy nhân viên trang trí chuyển đồ ra từ trong thùng xe chở hàng, lần lượt đặt lên xe đẩy, lấy khăn lông vắt lên vai lau mồ hôi, tiện thể ký tên vào giấy đăng ký danh tính do dì Tranh đưa tới. Không biết Tiểu Dã đang làm gì, cũng không gọi điện về nhà. Dì Tranh đứng trước cửa ra vào, vuốt ve con mèo trong ngực. Nhân viên trang trí mang bọc giày vào, cũng không nhìn đông nhìn tây, đẩy xe đẩy vào trong. Cửa thang máy mở ra, chỉ chốc lát, phía dưới truyền ra tiếng leng keng, loảng xoảng. Mặt đường nhựa ánh lên ánh sáng sau cơn mưa, xe trên cầu vượt chậm rãi đi về phía trước. Giữa tháng 4, trận chung kết trò chơi mùa xuân nào đó đang được tổ chức. Cửa tàu điện ngầm tràn vào một đám người trẻ tuổi đi xem thi đấu. Lương Nghiêm Húc có hơn mười mấy tấm vé VIP, nói là rảnh rỗi. Sau khi thi đấu kết thúc, hẹn mấy game thủ về căn cứ, buổi tối cùng nhau chơi giải trí 5v5. Nhà Lương Nghiêm Húc là nhà tài trợ nên lời nói vẫn có chút trọng lượng. Trận đấu đêm nay nhấc lên một hồi cao trào nhỏ. Diêu Nhị Đại xem không hiểu, liên tục nhìn quanh, lối vào một bên, cho đến khi Cung Trạch Dã khoan thai đến muộn, cất bước đi về phía bên này. Cô ta hưng phấn, giơ cao hai tay, lay động. Mấy nữ sinh hàng ghế sau bất mãn vì cô ta che chắn tầm mắt, đưa tay ấn cô ta xuống. Ồ, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Uông Tuấn Hy khá nhanh nhảu, sớm đã giữ chỗ tốt cho Cung Trạch Dã. Hắn ta vểnh mông lên, nhường lại vị trí chính giữa, bên cạnh chính là Lương Nghiêm Húc. Thân hình người đàn ông cao gầy, sau khi ngồi xuống, nhàn nhã, bắt chéo chân, vẻ mặt thư giãn, bắt đầu tán gẫu với người bên cạnh về trận đấu này, bên nào có tỷ lệ thắng cao hơn. Không có gì khác thường, Cung Trạch Dã vẫn luôn như vậy, thường xuyên đến muộn, nhưng chưa bao giờ vắng mặt các hoạt động giải trí trong giới. Buổi ký tặng kết thúc, vốn có mấy người cá cược, anh cố ý đến xem Diêu Nguyệt Ảnh. Kết quả Cung Trạch Dã một mình trở về, cuộc sống vẫn như cũ, không có gì thay đổi, vẫn uống rượu, vẫn hút thuốc, vẫn sống rất thoải mái. Mọi người lại lần nữa quên đi Diêu Nguyệt Ảnh, dù sao Cung Trạch Dã vẫn là Cung Trạch Dã. Vượt qua nửa vòng trái đất, nữ sinh viên đại học cuối cùng kết thúc quãng đường sinh viên của mình. Chỉ còn lại lễ tốt nghiệp vào tháng 5. Năm nay, cô 24 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh. Cô thu dọn sách vở, bán cho đàn em lớp dưới, xử lý xong những việc này, lại cảm thấy hoang mang, giống như trong nháy mắt, cảm giác liều mạng, phấn đấu biến mất. Thay vào đó là bước sang một con đường khác, sau đó suy nghĩ và lên kế hoạch cho sự nghiệp trong tương lai. Học tập có thể thay đổi vận mệnh hay không? Câu nói này vẫn chưa có câu trả lời. Cô vẫn không biết, chỉ nhớ giáo viên khoa đã nói với tất cả tân sinh viên một câu. Các em biện hộ cho người giàu trong các vụ kiện được trả thù lao cao là điều tất nhiên. Nhưng dù người giàu hay người nghèo, các em đều phải giúp đỡ mỗi một người tìm đến mình. Dùng kiến thức các em học được để lấy lại những thứ họ đã mất đi và bảo vệ quyền lợi của họ. Anh hứa, cảm ơn anh, đợi công việc thực tập ổn định, em sẽ mời anh một bữa. Trong văn phòng, Hứa Học Bác một tay cầm điện thoại, một tay xoa gò má, cẩn thận bôi thuốc trị sẹo, đắp một lớp dày. Khóe miệng anh ta mấy tháng trước bị một vết sẹo không sâu không cạn, nhưng vẫn rất kiên nhẫn nói với người ở đầu dây bên kia. Không có gì, không vội, em cứ ra ngoài trải nghiệm nhiều một chút, mở rộng tầm mắt, vài năm nữa trở về cũng không muộn. Trong khu chung cư trung tâm thành phố, mấy ngày nay một chiếc xe súp màu đen tuyền bắt đầu thường xuyên đỗ cách đó không xa. Buổi chiều, cô gái sẽ dắt một con chó đi dạo ở phố bên cạnh, sau đó chạy một vòng quanh công viên, rồi dắt chó nô đùa, mệt mỏi trở về, đi đến siêu thị dưới lầu, mua đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Trên đầu cô ấy buộc tóc, sau khi vận động, thân thể và gương mặt ửng đỏ, không hề đề phòng, đi qua bên cạnh xe. Mấy ngày nay vẫn là như vậy. Tài xế da đen có chút không vui, tay vỗ vô lăng hỏi. Why not now? Tại sao phải chờ? Tại sao không phải là bây giờ? Ghế sau, một ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm, cô gái biến mất ở đầu hành lang. Nửa trên nghiêng về phía ghế lái, đưa tay ôm lấy bả vai tài xế, kính chiếu hậu phản chiếu, cổ trắng nõn của người đàn ông. Gốc cái gì? Trước khi làm chuyện xấu, phải xóa bỏ mọi nghi ngờ mới được. Bây giờ là thời đại thông tin. Người đàn ông nói chậm rãi, cảm xúc ổn định, lộ rõ sự tính toán của mình. Tất cả mọi việc được âm thầm tiến hành một cách chặt chẽ và có trật tự, cũng sẽ chìm trong không khí. Lễ tốt nghiệp là thời khắc các sinh viên chia tay với mái trường. Mọi người mặc áo cử nhân màu tím, đội mũ cử nhân, tua rua nhẹ nhàng lắc lư. Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp, vô số phụ huynh ở khán đài cầm máy ảnh, chụp ảnh lưu niệm cho con cái của mình. Chỉ có một người vắng mặt, một nữ sinh vô cùng phóng khoáng, ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không tham gia, chỉ công khai một tin tức nói rằng thế giới rất rộng lớn, cô muốn đi ngao du. Sự nóng vội của tài xế được xoa dịu, cảm thấy anh sắp xếp như vậy cũng đúng, nhưng kế hoạch vẫn bị phá vỡ, bị một người đàn ông kia lập tức phá vỡ. Xe đậu 2-3 ngày, họ bất ngờ gặp một khuôn mặt quen thuộc. Chàng trai kia cao lớn, mặc áo choàng dài, tóc hơi dài, phần đuôi hơi uốn lên. Cậu yên lặng đợi ở dưới lầu, lúc nhìn thấy cô gái cố ý từ phía sau cửa dưới lầu ló ra, chân dậm trên đất phát ra tiếng vang, học tiếng quái thú hù dọa cô ấy. Cô ấy giật mình, đồ môi trong tay rơi xuống, mũi chân người đàn ông nhấc nhẹ, nhẹ nhàng đỡ lấy hộp bánh mì. Hai người nhìn nhau cười, vô cùng ăn ý. Cùng nhau học tập, cùng nhau sống chung, tiếp xúc rất thân mật, vừa nhìn liền biết không thể chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Xe phát ra tiếng động, có người mở cửa xe, một tay đóng mạnh cửa, âm thanh rung trời. Anh tựa vào cạnh xe, nhìn lên trên, mắt không chớp, bắt đầu đếm từ tầng dưới cùng lên trên. Đôi môi khô khốc, tim phổi như có lửa thiêu đốt. Vì khoảnh khắc vừa rồi, anh lại thay đổi ý định. Xe đậu ở đó đến tận khuya, chờ đợi cơ hội. Em họ yêu quý của anh, rốt cuộc, cũng chạy xuống lầu, bóng người biến mất ở góc phố. Ngay sau đó, xe lắc lư, anh dập tắt điếu thuốc dưới chân, mở cốp xe, xách cái vali đã chuẩn bị sẵn ra. Người đàn ông da đen dẫn đầu xông vào, quản lý quầy lễ tân tầng 1, mấy người ôm đầu ngồi xổm trong góc. Anh đi thong thả, thang máy dừng lại ở tầng cô ở. Tiếng chuông cửa dồn dập, đặc biệt đột ngột vào buổi tối. Diêu Nguyệt Ảnh đang đắp mặt nạ, chạy chậm đến cạnh cửa, không nhìn thấy ai trên màn hình điện tử, cho rằng Du Thái muốn hù dọa mình. Cô cố ý không tháo mặt nạ, mở cửa, nhảy ra ngoài bắt chiếc tiếng quái thú muốn hù dọa người kia. Oa! Vừa kêu lên, người tựa vào cạnh cửa, khẽ cười. Người này rất cao, cao hơn cô rất nhiều, là quái thú, là một quái thú thật sự. Bị tôi bắt được rồi. Thân hình cao lớn bước qua ngưỡng cửa, duỗi tay ra, ôm lấy cô, nhưng hình thể gần như che phủ toàn bộ người cô. Diêu Nguyệt Ảnh không nói gì, bên tai lại vang lên giọng của Hứa Học Bác. Để em mở rộng tầm mắt. Các bạn thân mến, vậy là sau 1 năm 2 tháng xa cách, Cung Trạch Dã đã tìm được Diêu Nguyệt Ảnh. Nhưng lúc này anh lại phát hiện ra em họ của mình là Cung Trạch Du Thái ở cùng với Diêu Nguyệt Ảnh. Anh đã vô cùng tức giận. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập sau nhé. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới.